Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 113, Tiết Thắng Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tú phân đều đến đâu? Nàng ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, liền tưởng đi ra xem náo nhiệt. Nữ đồng chí quá ít, cũng không cần một mình chạy, liền cùng nam đồng chí cùng nhau. Nam cây em chính là Thập Lý Lộ, công xã dân binh liên trưởng cùng chị bảo chủ nhiệm cùng nhau xác định phạm vi, trên đường xếp vào dân binh cùng công xã đại đội cán bộ phụ trách giám sát, chiếu cố một chút thể lực chống đỡ hết nổi thí sinh. Khởi điểm chính là công xã cách ủy hội môn khẩu cắt một cái tuyến, điểm cuối cùng ở một cái khác thôn cửa thôn. Con đường này đúng lúc là Thập Lý cục công an phái tới một vị công an đồng chí phụ trách giám sát thành tích chân thật tính. Hắn nhấc tay kêu bắt đầu chạy, chừng 50 cái thanh niên nam nữ liền hô hô lạp lạp chạy đi. Tiểu lĩnh chào hỏi đại quân chạy tới xem, đại quân lại không nghĩ chạy xa như thế quái mệt. Lúc này Cố Mạnh Chiêu cưỡi tiểu cô xe đạp lại đây, hắn chào hỏi hai hài tử lên xe, chúng ta cùng đi nhìn xem. Có xe đạp nhân ra, đại đội cán bộ đều cưỡi xe đạp nhìn, cũng tính giám sát. Tiểu lĩnh không sợ lạnh, hắn ngồi phía trước trên đòn rông, đại quân ngồi ở mặt sau, bình chân như vậy, nửa điểm đều không nóng nảy. Cố Mạnh Chiêu, Thập Lý Lộ, chạy một chút rất nhanh. Nông dân hàng năm làm việc, thể lực vẫn phải có, chỉ cần báo danh tham gia cơ bản đều không kém. Nhưng là có một cái thứ tự hạn định, đại gia liền sẽ thi đua, tăng tốc liền sẽ tiêu hao thể lực. Không ai có thể sử dụng 100 mét tiến lên tốc độ chạy Thập Lý Địa. Hắn xem tiểu cô ở đội ngũ ở giữa, nàng chạy khí định thần nhàn, không nhanh không chậm, nàng không có xuyên áo bông. Nhưng là vậy không giống có chút nam nhân như vậy cố ý xuyên đơn y. Nàng mặc áo kép bên ngoài bộ một cái miên áo trấn thủ. Đợi lát nữa chạy nóng, miên áo trấn thủ khẳng định muốn thoát. Hắn không xa không gần theo sát đến thời điểm giúp nàng lấy một chút. Tiết Minh Lưu có chút sốt ruột. Hắn theo tiểu cô chạy mấy ngày, mặc dù không có tiểu cô như vậy ổn, nhưng là huấn luyện mấy ngày về sau không sai biệt lắm cũng có thể góp nhạt. Lúc này hắn vẫn là theo tiểu cô chạy, nhìn nàng tốc độ không nhanh không chậm, có chút nam nhân đã xông ra thật xa. Hắn liền có chút lo lắng, hắn muốn hỏi một chút tiểu cô kế hoạch gì, muốn hay không gia tốc. Dù sao nữ sinh chỉ có 9 cái, được nam nhân chừng 50 cái đâu. Tiểu cô nhìn hắn một cái, ý bảo hắn câm miệng. Trời rất lạnh, đỉnh phong chạy, há miệng rót một bụng phong. Nếu là đau bụng còn như thế nào chạy. Chờ chạy qua 2 dặm lộ liền có nữ đồng chí tụt lại phía sau. 3 dặm lộ có nam tụt lại phía sau. 5 dặm lộ về sau còn có thể bảo trì đều tốc chạy bộ đã không có bao nhiêu. 8 dặm đường thời điểm, lúc trước mấy cái xông vào phía trước người đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Tiểu cô mang theo Tiết Minh Lưu thoải mái cắn sau lưng bọn họ. Làm cho người ta chú ý là bên trong vẫn còn có một cái nữ đồng chí. Nàng chạy ở mấy nam nhân trong đội ngũ, tốc độ cũng không chậm. Cố Mạnh Chiêu nhân cơ hội hỏi thăm một chút cái kia nữ đồng chí là lai lịch gì. Nàng là Hồng Kỳ đại đội trưởng gia khuê nữ Kinh Ngọc Lan. Đọc quá cao tiểu bây giờ là công xã dân binh trung đội trưởng. Cố Mạnh Chiêu không nghĩ đến nàng đều dân binh trung đội trưởng lại còn muốn tham gia công an chọn lựa. Trước đó hắn cho rằng cán bộ một loại sẽ không tham gia, dù sao công an tiền lương không bọn họ cao, việc so với bọn hắn càng mệt. Nói như vậy nàng thi viết so Minh Xuân có ưu thế. Hắn có chút tự trách, cảm thấy không cho Minh Xuân suy nghĩ chu đáo. Hắn biết Minh Xuân đối với này sự tình rất coi trọng. Nếu làm liền làm tốt, không có lại ở tham dự vừa nói, lại ở tham dự không như không tham dự. Nếu tham dự chính là chạy trúng tuyển đến, hắn đi hỏi thăm một chút Kinh Ngọc Lan văn hóa trình độ như thế nào. Tiểu cô ngay từ đầu tốc độ không nhanh, cuối cùng 3 dặm lộ là chậm rãi gia tốc. Tiết Minh Lưu ngược lại là cũng có thể đuổi kịp, đợi cuối cùng 2 dặm lộ, tiểu cô nhìn xem người bên cạnh tính ra. Nam chỉ còn lại 7-8, nữ liền nàng cùng một cái khác xuyên cũ quân trang. Kinh Ngọc Lan thể lực trung quy không có nam thanh niên lợi hại như vậy. Đã bắt đầu lạc hậu, tiểu cô liền trực tiếp tăng tốc độ. Tiết Minh Lưu, người đã là nữ đồng chí hạng nhất a, người chạy cái gì a, người đừng bỏ xuống ta a, tiểu cô nhất gia tốc. Những người khác cũng theo bản năng theo gia tốc. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được tiểu cô mang đi một trận gió lạnh. Nhìn xem nàng vung chân hướng tới điểm cuối cùng chạy như điên. Tiểu cô đạt được hạng nhất. Tất cả nam nhân đều không chạy qua nàng. Chờ mấy nam nhân lục tục đến điểm cuối cùng thời điểm. Bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. Có bội phục, có khiếp sợ, tức giận phẫn, có ái mộ. Bọn họ một đám mệt đến đầy đầu mồ hôi. Thở hổn hển như trâu. Nguyên bản có lưỡng không như vậy thở. Kết quả bị tiểu cô kích. Hát thích được cũng tại cuối cùng giai đoạn cuồng hướng. Liền, chật vật cực kỳ. Tiết Minh Xuân, người thật là lợi hại. Có mấy cái nam nhân chủ động cùng nàng lấy lòng. Tiểu cô khí định thần nhàn. Chỉ hít sâu. Không có giống bọn họ như vậy từng ngụm tê hát. Ở dốc, nàng đào, giống nhau đi. Ta ca mới lợi hại đâu. Nàng cũng không nghỉ ngơi. Xoay người liền chạy ngược về. Vừa lúc Cố Mạnh Chiêu mang theo đại quân tiểu lĩnh lại đây. Hắn xuống xe đạp, ý bảo tiểu cô cưỡi trở về. Tiểu cô theo trong tay hắn tiếp nhận miên mã giáp. Mặc vào, các ngươi đi trước, ta đi giáo. Lâm Tô Diệp cùng Tiết lão bà mụ chờ ở công xã chỗ đó. Nàng ôm trang nước sôi ấm nước. Bất quá lúc này cũng lạnh. Toa toa mặc hồng miên áo. Tròn vo giống cái miếng bông nhi. Trên cánh tay còn mang hồng sa khăn. Cầm trong tay nàng ống tiêm nhi. Nếu có người chủ động tới tìm nàng trích, nàng liền sẽ rất khẳng khái cho người đánh nhất châm. Làm không biết mệt, Tiết lão bà mụ đông lạnh quá sức. Dậm chân một cái, chạy xong sao, thế nào chậm như vậy đâu. Lâm Tô Diệp, lão thái thái ngươi đứng nói chuyện không đau eo đâu. Ngươi đi chạy hai bước. Tiết lão bà mụ, Minh Xuân chạy được nhanh hơn a, sớm nên trở về a. Khi còn nhỏ đuổi theo nàng tam ca đánh thời điểm, lão tam không có một lần chạy ra đầu hẻm. Một lát sau các nàng nhìn đến Cố Mạnh Chiêu lái xe vác tiểu hai anh em trở về. Tiểu cô cũng chậm chạy về đến. Lâm Tô Diệp bận bịu nghênh đón. Lấy ấm nước cho nàng uống nước. Còn ôn quá đâu. Minh Xuân chạy thật mau. Tiểu cô tự hào đạo. Bọn họ đều không chạy qua ta. Lâm Tô Diệp lại theo Cố thanh niên trí thức đem học tập làm. Khẳng định tuyển ngươi. Nàng cũng biết Hồng Kỳ đại đội có cái Kinh Ngọc Lan. Nhân ra là cao tiểu thành tích. Coi như không chăm chú học. Kia tổng cũng có lớp 4 trình độ. Biết chữ viết đồ vật không có vấn đề. Tiểu cô gật gật đầu. Tẩu tử. Kia từ hôm nay trở đi. Ta mỗi ngày học 4 giờ. Tiết lão bà mụ. Này mỗi ngày cũng không cần bắt đầu làm việc. 4 giờ câu nào. Cũng không cần ngươi nấu cơm. Ngươi liền chọn cái thủy uy cái heo. Trừ ngủ ăn cơm liền học tập đi. Một ngày ít nhất phải học 10 giờ đi. Nếu học, thì, kia nhất định phải được thi đậu. Có thể tùy tiện thua cấp nhân ra sao? Toàn gia liền thắng bại dục rất mạnh. Lúc này Tiết Minh Lưu cũng chạy về đến. Cùng đi đến còn có Kinh Ngọc Lan. Nàng so tiểu cô lược đờ, ấy đà chút. Nhưng là không có tiểu cô cao. Thể năng cũng không có như vậy tốt. Làn da phơi được màu mật ong. Bộ dáng lớn đoan chính. Cười một tiếng liền có cái răng khểnh lộ ra. Nàng rất bội phục tiểu cô. Tiết Minh Xuân. Người thật sự thật là lợi hại. So các nam nhân đều lợi hại. Người hẳn là gọi Tiết Thắng Nam. Đám kia tự phụ nam nhân. Bình thường xem thường nàng cái này nữ nhân. Lúc này bị tiểu cô giết uy phong. Một đám quét mi cúi mắt. Nàng liền đặc biệt sướng. Tiểu cô, người cũng không sai. Chúng ta thi viết phân thắng bại. Kinh Ngọc Lan cười rộ lên. Liên tục vẫy tay. Không được, người có Cố thanh niên trí thức hỗ trợ. Ta khẳng định không sánh bằng ngươi. Ta nhận thua. Tiểu cô kinh ngạc nói. Ngươi không thi. Kinh Ngọc Lan. Khảo. Nhưng là không muốn cùng chính ngươi người đánh chính mình nhân. Chúng ta cách vách kích động tiến lên công xã không có nữ đồng chí báo danh. bọn họ miễn cưỡng cổ động ba cái nữ đồng chí. Mỗi một người đều không bằng lòng. Ta đi bọn họ công xã vừa lúc giải quyết xong phương phiền toái. Nàng cảm giác mình không phải là đối thủ của Tiết Minh Xuân. Liền tưởng phương pháp khác. Cha nàng là Hồng Kỳ đại đội trưởng. Tin tức linh thông. Nàng nhà ông ngoại là cách vách kích động tiến lên công xã. Nàng cũng biết chỗ đó tình huống. Kỳ thật Kinh Ngọc Lan trước làm dân binh trung đội trưởng cũng không sai. Nhưng là nàng càng thích đương nữ công an. Ở dân binh ngay cả bên trong. Nàng như thế nào cũng không sánh bằng nam. Khắp nơi thụ bọn họ áp chế. Còn bị nói mình đi quan hệ mới đương trung đội trưởng. Bằng không như thế nào cũng không đến lượt nàng. Nàng đơn giản dựa bản lĩnh đi thi công an. Xem bọn hắn còn nói cái gì. Này một tổ chín nữ đồng chí. Chỉ có Tiết Minh Xuân cùng Kinh Ngọc Lan hai người thể năng đạt tiêu chuẩn. Mặt khác mấy cái đều không qua. Kinh Ngọc Lan lại đi kích động tiến lên công xã. Kia thành quan công xã cũng chỉ có Tiết Minh Xuân một cái nữ đồng chí. Không có Kinh Ngọc Lan cái này mạnh mẽ thi viết đối thủ. Tiểu cô áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Thi viết chỉ cần qua 50 phân liền có thể. Đương nhiên đây cũng không phải là rất chuyện dễ dàng nhi. Dù sao nàng không có hệ thống đọc qua thư. Tiết lão bà mụ ngại lạnh. Thu xếp mau về nhà. Lâm Tô Diệp liền mời Cố Mạnh Chiêu cùng nhau về nhà ăn cơm. Cố Mạnh Chiêu liền lái xe mang theo tiểu hai anh em cùng đi. Vừa đến cửa nhà, Lâm Tô Diệp liền gặp phía sau bệnh chốc đầu ôm một cái gà mái. Ở trong ngõ nhỏ thò đầu ngó ráo rác, tiểu cô trừng mắt nhìn hắn một cái. Ngươi làm gì? Bệnh chốc đầu sợ tới mức rụt cổ. Cười nói, muốn hay không gà? Lâm Tô Diệp cảm thấy khẽ động. Nàng đang muốn khao tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu đâu? Bao nhiêu tiền? Lúc này bên ngoài mua gà một cân lục mao ngũ tả hữu. Trong thành chợ đen thượng được một khối nhiều. Nhưng là ở nông thôn không cái kia giá nhi. Dù sao liên nhà mình trứng gà đều luyến tiếc ăn xã viên. Nơi nào có thể tiêu tiền mua người khác gà ăn. Bệnh chốc đầu cười nói. Đại muội tử ngươi xem cho. Lâm Tô Diệp cứ dựa theo lục mao ngày mồng 1 tháng 5 cân cho hắn. Nàng thử. Người này gà cũng không có cái gì thịt à, bệnh chốc đầu. Này không phải mùa đông không lương thực uy nha. Gà gầy còn không đẻ trứng. Liền cho nó bán đi. Lâm Tô Diệp nhìn hắn một cái. Là đổi tiền đi cược đi. Tiểu cô nghe lập tức nói. Chờ ta lên làm công an. Ngươi lại bài bạc ta liền cho ngươi bắt đứng lên. Nàng không yên tâm nhường tàu tử mình và bệnh chốc đầu giao tiếp. Ở trong này cùng đâu. Bệnh chốc đầu sợ tới mức vội nói không có không có. Tuy rằng chính là bán gà bài bạc. Lâm Tô Diệp nhường tiểu cô lấy trong nhà tiểu xứng đến sưng một chút. Tính tiền cho bệnh chốc đầu. Sau đó về nhà nhường Tiết lão bà mụ nấu nước khoan khoái gà. Theo lẽ thường thì tiểu cô hỗ trợ giết gà. Nàng từ trên đùi rút ra chủy thủ. Lưỡi dao chanh được bắn ra đến. Ở gà trên cổ lôi kéo. Lật ngược lại nhường máu chảy tiến trong bát. Kê huyết trong rắc chút muối. Một lát liền cô đọng thành kê huyết khối. Cố Mạnh Chiêu đang cùng tiểu lĩnh đại quân ở đánh cung. Nhìn đến tiểu cô giết gà kia lưu loát sức lực, đều xem ngốc. Trên tay trực tiếp không có chính xác. Tiểu lĩnh cười hắc hắc nói, ta phát động tiểu cô giết gà chiến thuật, thắng một ván. Lúc này Tiết Minh Lưu cũng chạy tới. Hắn mang theo một cái 4-5 cân nặng hoa liên. Còn mang theo một cái thịt muối. Tàu tử, ta nên cảm tạ Minh Xuân cùng Cố thanh niên trí thức. Hôm nay chạy bộ qua được ăn mừng một trận. Hắn đem đồ vật đưa cho Tiết lão bà mụ. Phiền toái đại nương làm một lần. Lâm Tô Diệp, Minh Lưu, người cũng lưu lại ăn cơm. Tiết Minh Lưu còn có chút ngượng ngùng. Lâm Tô Diệp đã an bài tiểu hai anh em đi kêu Tiết đại ca cùng Tiết lão tam. Tiết Minh Lưu liền đánh bạo lưu lại. Cách Lâm Tô Diệp xa một chút. Chạy tới đông tại theo Minh Xuân cùng nhau viết đồ vật. Tiết lão tam đi bán đồ vật đã trở về. Cho Lâm Tô Diệp mang theo một bao máy may thượng châm. Là Lưu Hạ Nham đưa. Tiết đại ca mang theo 3 cân miến lại đây. Là Tôn Triển Anh nhà mẹ đẻ đại đội làm khoai lang miến. Nàng hôm kia về nhà mẹ đẻ phân một ít trở về. gà mái hầm nấm miến, hầm hoa liên khối, làm tiếp cái đốt ớt trộn cải trắng tâm, tràn đầy tam chậu, nhường đại gia rộng mở ăn. Lâm Tô Diệp các dạng thịnh một ít, nhường đại quân cùng tiểu lĩnh cho Tôn Triển Anh đưa đi. Có ăn ngon, hoặc nhiều hoặc ít phân điểm nếm thử. Đây cũng là chị em dâu nhóm lệ cũ. Tiết đại ca cùng Tiết lão tam Tửu Lượng không sai. Tiết Minh Lưu cũng có thể. Cố Mạnh Chiêu Tửu Lượng còn không bằng Tiết lão bà mụ. Uống tam trung tửu liền mặt nhiễm yên chi sắc. Tiết Minh Lưu nhìn Cố Mạnh Chiêu. Người này nha, thật là không thể xem tướng mạo. Cũng thật là kẻ hai mặt. Ai có thể biết cái này tao nhã không thể uống tửu cố thanh niên trí thức. Cho hắn khi đi học như vậy nghiêm khắc. Lâm Tô Diệp hỏi Tiết lão tam. Ngày mai ngươi có thời gian không? Tiết lão tam, tẩu tử nói ta có ta liền có. Liền rất thức thời. Lâm Tô Diệp, ngày mai ngươi mang theo tiền. Giúp ta đi đại tỷ gia mua 100 trứng vịt muối trở về. Đại cô tỷ gia là Đông Bắc Biên Thủy Bạc Nhi công xã. Công xã cảnh nội có hảo đại nhất mảnh thủy bạc. Kỳ thật chính là hồ. Dân bản xứ thói quen gọi thủy bạc tử. Bọn họ công xã nuôi vịt. Ngỗng linh tinh rất nhiều. Vịt trứng tiện nghi. Sản lượng rất cao. Con vịt ăn hoang dại tiểu ngư tiểu tôm. Hạ vịt trứng dinh dưỡng phi thường phong phú. Lòng đỏ trứng lưu dầu. Ăn ma ma sàn sạt. Đặc biệt hương. Năm rồi đại cô tỷ sẽ đưa điểm tới. Năm nay không biết vì sao vẫn luôn không về nhà mẹ đẻ. Lâm Tô Diệp biết Tiết lão bà mụ lo lắng khuê nữ. Liền nhường Tiết lão tam đi xem. Thuận tiện mua chút vịt trứng trở về. Đương nhiên, nhân gia chưa chắc sẽ bán 100 cho nàng. Dù sao hiện tại vẫn là công xã kinh tế. Bọn họ các đội sản xuất muốn cho công xã. Huyện lý giao vịt trứng nhiệm vụ. Nàng cũng chính là tận lực nhiều mua. Mua không được 100 có thể có 50 cũng được. Cùng lắm thì lại đi mua vài lần. Nàng tưởng yêm một ít đưa cho Hoắc chủ nhiệm cùng y tá trưởng bọn họ. Tiết lão tam, vậy khẳng định có thời gian. Chờ bọn hắn cơm nước xong tán gẫu. Thời gian liền hơn 9 giờ. Lâm Tô Diệp nói quá muộn. Trong đêm lạnh, liền không cho Cố Mạnh Chiêu trở về. Khiến hắn đi Tiết lão tam trong phòng ngủ. Cố Mạnh Chiêu uống nhiều quá. Chóng mặt, cũng không có kiên trì. Chỉ nói quấy dày, tiểu cô liền cho bọn hắn đưa qua. Buổi sáng Lâm Tô Diệp nhường tiểu cô đi gọi Cố Mạnh Chiêu cùng Tiết lão tam tới dùng cơm. Kết quả Cố Mạnh Chiêu từ sớm liền ly khai. Tiết lão tam rửng rưng đạo. Cố thanh niên trí thức chỗ nào đều tốt. Chính là quá xấu hổ. Tối qua ở trong này đi WC, đi ta bên kia về sau nằm xuống liền không nhúc nhích. Trong đêm đều không đi WC. Người nói ta uống tửu nào có không dậy đêm. Ha ha, sáng nay nghẹn đến mức hắn trời chưa sáng liền đi. Tiết lão bà mụ mắng. Người kháng hàng, người biết cái gì? Nhân gia cố thanh niên trí thức đó là hiểu lễ. Biết ngươi cùng cháu gái nhóm ở tại một cái viện trong. Nhân gia tránh đâu? Lâm Tô Diệp thu thập một ít lễ vật. Nhường Tiết lão tam mang theo đi một chuyến Tôn gia quan trang. Trạng vạng Tiết lão tam quay lại, vậy mà mang theo 100 trứng vịt muối trở về. Lâm Tô Diệp hỏi hắn, đại tỷ hết thảy đều tốt. Tiết lão tam, hảo, rất tốt. Lâm Tô Diệp, năm nay như thế nào không về đến ở nhà mẹ đẻ? Tiết lão tam, a kia nàng không nói. Ta cũng không có hỏi. Lâm Tô Diệp hỏi lại hai vợ chồng gần nhất tình cảm như thế nào? Đánh nhau không? Tiết lão tam vừa hỏi tam không biết. Hắn gãi gãi đầu. Không phải nhường chính mình đi mua vịt trứng sao? Cũng không nói nhường chính mình nhìn xem đại tỷ trôi qua được không? Đánh không đánh nhau à? Lâm Tô Diệp liền cảm giác mình đối Tiết lão tam yêu cầu quá cao. Cho là có chút lời nói không nói thẳng hắn hẳn là hiểu. Ai biết hắn hoàn toàn liền không chú ý tính. Nam nhân sao? Đại bộ phận đều như vậy. Nếu có thể mua được 100 vịt trứng, nói rõ đại tỷ gia không có chuyện gì. Thật nếu là đánh nhau, cũng không ai hỗ trợ mua vịt trứng. Tiết lão tam thì có thể nhìn ra, đại cô tỷ Tiết Minh Hà hôn sự là lúc trước nãi nãi cấp định. Cha chồng là Tôn gia quan trang bí thư chi bộ, nhiều năm như vậy như cũ trước mặt đâu. Năng lực làm việc cùng thành tích cũng không tệ. Điều kiện gia đình cũng tốt. Dù sao ăn mặc không lo. Đại tỷ phu năm đó cũng là công xã phải tính đến tuấn tú hậu sinh. Tiểu phu thê thật qua mấy năm hòa mỹ ngày. Bất quá đại tỷ phu hơi có điểm mẹ bảo. Tuy rằng nghe lời nhu thuận. Tính tình cũng không sai. Được thời gian lâu dài tức phụ tự nhiên bất mãn. Cảm thấy không khỏi quá nghe hắn mẹ lời nói. Lại tất nhiên ầm ĩ bà nàng dâu mâu thuẫn. Trên thực tế bà không xấu. Cha chồng cũng hiểu lý lẽ. Đại tỷ phu tuy rằng nghe hắn mẹ lời nói nhưng cũng không phải là không nguyên tắc. Cho nên ngày tổng thể cũng không tệ lắm. Đương nhiên đồng nhất dưới mái hiên sống tổng có mâu thuẫn. Hai vợ chồng cũng tránh không được cãi nhau. Đại cô tỷ là cái yêu khóc tính tình. Hàng năm tổng muốn khóc sướt mướt hồi hai lần nhà mẹ đẻ. Cùng tiết lão bà mụ oán giận khóc kể. Chờ đại tỷ phu đến tiếp nàng. Lại cùng nhau về nhà. Đợi một lần còn như vậy khóc sướt mướt trở về. Tiểu lĩnh đối với loại này tình huống đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mỗi lần đều có thể nhạc đã lâu. Năm nay đại cô không khóc về nhà. Hắn còn thật là tưởng niệm đâu. Biết đại cô tỷ ra không có việc gì. Lâm Tô Diệp liền nhường tiết lão bà mụ không cần lo lắng. Tiết lão bà mụ, ai lo lắng, ta mới không có. Lâm Tô Diệp cười cười. Không chọc thủng nàng. Không biết là ai ở đại cháu trai đến trường về sau ngồi ở trên kháng hai mắt thường thường phóng không? Còn tổng thăm dò nhìn xem bên ngoài cho là có người lại đây. Không phải quan tâm khuê nữ là cái gì? Trứng vịt muối rửa, trà sát hong khô, lại dùng tiết lão bà mụ bí mật chế phương pháp yêm ở trong vại. Bên trong bỏ thêm rượu đế các loại gia vị. Vịt trứng chất lượng lại tốt, dinh dưỡng phong phú. Đến thời điểm mỗi người lòng đỏ trứng đều sẽ đỏ bừng lưu dầu. Đặc biệt ăn ngon, ngày đang bận rộn chung trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đông chí nguyệt trung tuần. Hai ngày nay xuống một hồi đại tuyết. Phóng mắt nhìn đi bên ngoài đều trắng xóa một mảnh. Tuyết trắng bọc, hết sức sạch sẽ. Trời giá rét đông lạnh. Lâm Tô Diệp liền không yêu đi ra ngoài. Nàng đối tiểu cô đạo. Ta cùng toa toa ở nhà đan áo len. Minh Xuân ngươi đưa đại quân tiểu lĩnh đi trường học. Lại cùng Minh Lưu đi tìm cố thanh niên trí thức học tập. Nàng nhường tiểu cô buổi trưa cùng buổi tối kêu cố mạnh chiêu lại đây cùng nhau ăn cơm. Buổi tối có thể đi tiết Minh Lưu ra ngủ. Đông chí nguyệt rất lạnh. Nước đóng thành băng. Thanh niên trí thức điểm rất lạnh. Nàng sợ cố mạnh chiêu hội đông lạnh xấu. Người đọc sách thân thể không giống tiết Minh Lưu bọn họ mạnh như vậy khỏe mạnh. Vốn đi tiết lão tam ra cũng được. Bất quá tiết lão tam có đôi khi không trở về nhà. Cố mạnh chiêu chính mình chắc chắn sẽ không đi. Coi như xong. Lâm Tô Diệp nói cái gì tiểu cô liền nghe cái gì. Trước mang theo đại quân tiểu lĩnh đi kêu tiết Minh Lưu. Đem tàu tử ý tứ nói một chút. Hiện tại đội sản xuất cũng đình công. Cơ bản không có gì việc. Tiết Minh Lưu cũng nhàn rỗi. Phụ thân hắn 10 phần tán thành Lâm Tô Diệp an bài. Liền nhường Tiết Minh Lưu theo tiểu cô. Nhường cố mạnh chiêu đến từ nhà ở, hắn đối Tiết Minh Lưu đạo. Minh Xuân làm gì ngươi thì làm cái gì? Chớ có biếng nhác, nhất định phải cho ta thi đậu. Thi không đậu đánh gãy chân của ngươi. Làm cha liền thích lấy đánh gãy chân hù dọa hài tử. Tiết Minh Lưu mặc dù mình liền tưởng thi đậu. Nhưng hắn cha như thế uy hiếp hắn. Hắn vẫn còn có chút phản nghịch. Hắn nói, Minh Xuân làm gì ta làm gì. Nàng biết sinh con, ta sẽ sao. Tiết đội trưởng chộp lấy chổi liền muốn đánh hắn. Hắn sợ tới mức nhanh chóng trốn tiểu cô sau lưng. Minh Xuân, ta mau đi. Tiểu lĩnh nhìn xem cười ha ha. Thúc nhi, người nếu là tưởng sinh bảo bảo. Người phải trước tìm cái tức phụ a Tiết Minh Lưu. Ta mới không có. Chờ bọn hắn đi học, tiết đội trưởng liền cùng lão bà tử thương lượng, nhân gia cố thanh niên trí thức giúp lớn như vậy bận bịu, ta cũng phải cảm tạ một chút, Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô hỗ trợ, nhưng đây là bổn gia, hằng ngày đại gia lẫn nhau giúp đỡ, cũng là không tính nợ bao nhiêu người tình, được cố mạnh chiêu không giống nhau, trong nhà người tự nhiên đồng ý, hắn lại để cho đại nhi tử thu thập một xe bó củi. Lại thu thập 30 cân bắp mặt cùng 10 cân bột mì. Đều là tiền trận vừa đẩy ma. Dùng ván gỗ xe lôi kéo cho Cố Mạnh Chiêu đưa đi. Cố Mạnh Chiêu chính cho tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu kiểm tra bài tập ở nhà. Xem bọn hắn viết tin viết văn. Hắn khen tiểu cô tiến bộ đại. Nhưng là Tiết Minh Lưu vẫn là phải dùng công. Bất quá cũng không biện pháp. Người với người là có chênh lệch. Tiết Minh Lưu vốn là không yêu học tập. Thành tích cũng không được. Cho nên đọc xong 3 năm cấp sẽ không chịu đọc. Người khiến hắn hiện tại đột nhiên học được phi thường hăng hái. Tiến bộ thần tốc, kia không hiện thực. Hắn hiện tại đơn giản là vì người trưởng thành. Có tự chủ, biết mình muốn cái gì. Nhất định phải được khảo qua thi viết mới có thể đương công an suy nghĩ kích. Hát thích hắn mà thôi. Hắn chỉ ra vấn đề chỗ, làm cho bọn họ tiếp tục viết. Tào Chí Đức từ thanh niên trí thức khác trong phòng một chuyến lội qua đến thò đầu ngó giáo giác. Thường thường lời nói chua nói. Liền rất âm dương quái khí. Nhưng là hắn sợ tiểu cô đánh. Cho nên còn được thêm một câu. Ta cũng không ý khác a. Các ngươi học, hảo hảo học. Ở hắn lại cố ý đinh cạch đánh gãy tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu học tập về sau. Cố Mạnh Chiêu liền lôi kéo hắn đi trong viện nói chuyện. Cố Mạnh Chiêu. Tào Chí Đức, bình thường ngươi muốn thế nào? Ta không quan trọng. Hắn đọc sách thời điểm chẳng sợ Tào Chí Đức đem thiên thống phá. Khua chiêng gõ trống. Hắn cũng như thường xem. Được tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu không giống nhau. Hai người bọn họ vẫn là người mới học. Hiện tại học tập rất mấu chốt. Tốt nhất không nên quấy rầy bọn họ. Nhất là Tiết Minh Lưu. Người khác nhất chế tạo tạp âm. Hắn liền bắt đầu tâm phù khí táo. Nếu bây giờ là học sinh của mình, Cố Mạnh Chiêu liền sẽ đối mỗi một đệ tử phụ trách. Tào Chí Đức nhíu mày. Cố Mạnh Chiêu, ngươi cũng quá nghiêm khắc a, hắn muốn nói ngươi cũng quá có thể vuốt mông ngựa. Nịnh bợ người, bất quá không dám, sợ Cố Mạnh Chiêu nhường Tiết Minh Xuân đánh hắn. Cố Mạnh Chiêu, chờ bọn hắn thi xong, tùy tiện ngươi, bình thường đại quân tiểu lĩnh tới nơi này học tập. Ta cũng không nói qua ngươi cái gì. Hắn biết Tào Chí Đức chính là ghen tị chính mình. Nguyên bản Tào Chí Đức xem Cố Mạnh Chiêu cho tiểu hai anh em giảng bài. Lâm Tô Diệp tổng trợ cấp hắn ăn liền rất ghen tị. Hiện tại Tiết Minh Lưu cũng thường thường cho hắn mang hộ trứng gà. Bánh bao cái gì? Hắn trong lòng liền càng thêm ghen tị. Hắn cũng muốn cho cán bộ ra hài tử phụ đạo công khóa. Làm cho bọn họ tiếp tế chính mình. Nhưng không ai thỉnh hắn. Chính hắn cũng tìm không thấy như vậy chiêu số. Hắn ám chỉ qua Cố Mạnh Chiêu đề cử một chút chính mình. Được Cố Mạnh Chiêu lại thờ ơ. Hắn liền ghi hận trong lòng. Đúng lúc này Tiết đội trưởng cùng đại nhi tử lôi kéo ván gỗ xe lại đây cho Cố Mạnh Chiêu tặng đồ. Tiết đội trưởng nhiệt tình cực kỳ. Cố thanh niên trí thức. Ta cùng đại quân nương thương lượng một chút. Ngươi buổi tối đi nhà ta ngủ, điểm tâm ở nhà ta ăn, chờ đầu xuân ấm áp lại nói. Cố Mạnh Chiêu ngược lại là nguyện ý đi nhà hắn ngủ. Dù sao thanh niên trí thức điểm nơi này quá lạnh, nhưng là hắn không chịu muốn Tiết đội trưởng đồ vật. Tiết đội trưởng lại nhất định muốn đưa. Không làm đồ vật, liền một chút bó củi, một chút bột mì. Tào Chí Đức lập tức cười khuyên nhủ. Nhân ra Tiết đội trưởng có ý tốt. Ngươi liền đừng từ chối. Hắn chưa bao giờ đi nhặt bó củi. Bó củi không đủ trên giường liền không nhiệt khí. Buổi tối đông lạnh đến muốn mạng. Hiện tại có đầy đủ bó củi. Chính mình cũng theo ấm áp. Còn có như vậy nhiều mặt cùng trứng gà. Chính mình cũng có thể theo ăn a. Hắn lập tức cao hứng cực kỳ. Cố Mạnh Chiêu lại sửa ngày xưa ôn nhu hòa thiện. Đối Tiết đội trưởng đạo. Nếu là Tiết đội trưởng phi đưa không thể. Không như đưa đến Minh Xuân ra đi thôi. Ta buổi trưa cùng buổi tối ở nhà nàng ăn cơm. Buổi sáng Minh Xuân tới đây thời điểm nói với hắn tàu tử muốn hắn buổi trưa buổi tối đi ăn cơm. Hắn ngượng ngùng, liền nói không quan hệ không cần đi. Kết quả nàng trực tiếp đến câu. Chị dâu ta nói cho ngươi đi ngươi liền đi. Ngươi nếu là không đi, đó không phải là ta thỉnh không đến. Ta đây khiêng cũng phải cho ngươi chống qua. Cố Mạnh Chiêu cũng không muốn bị nàng chống qua. Cô nương này đặc biệt nghe nàng tàu tử lời nói. Tào Chí Đức, người mẹ hắn có bị bệnh không? Tiết đội trưởng ngược lại là không quan trọng. Dù sao chỉ cần Cố Mạnh Chiêu nhận hắn tình liền tốt, đưa cho tiểu cô ra vẫn là kéo đến trong mương ném xuống đều không quan trọng. Tiết đội trưởng liền để cho kéo về đi. Trực tiếp đi Lâm Tô Diệp ra. Nhìn bọn họ đi xa bóng lưng, Tào Chí Đức đôi mắt đều muốn nhỏ máu. Hắn cắn răng. Cố Mạnh Chiêu, người có bệnh à? Cố Mạnh Chiêu thản nhiên nói. Là ngươi bị bệnh đau mắt, phải trị trị. Hắn lại nói cho Tào Chí Đức, trong khoảng thời gian này đồ ăn hắn sẽ lấy đến Tiết Minh Xuân ra đi. Liền không ở nơi này và hắn kết nhóm, tự nhiên cũng sẽ không lại nhường Tào Chí Đức chiếm tiện nghi. Nói xong hắn liền vào phòng tiếp tục chỉ điểm tiểu cô cùng Tiết Minh Lưu viết văn chương. Tào Chí Đức tức giận đến ở trong gió lạnh thẳng phát run. Lại vô kế khả thi. Buổi trưa tan học, bọn họ liền cùng nhau về nhà ăn cơm. Cố Mạnh Chiêu nói được thì làm được. Quả nhiên xách lên chính mình đồ ăn. Tiểu cô trực tiếp lấy tới cõng. Thoải mái cực kỳ. Cố Mạnh Chiêu lặng lẽ nhìn. Lại một lần nữa bị nàng khí lực kinh đến. Lâm Tô Diệp nhìn hắn đem đồ ăn mang đến. Còn có chút ngượng ngùng. Nàng là thành tâm nói lời cảm tạ. Mời cố thanh niên trí thức tới dùng cơm. Nàng đã thương lượng với tiết đội trưởng thỏa đáng. Hai nhà cùng nhau chiêu đãi Cố Mạnh Chiêu. Thẳng đến đầu xuân thời tiết ấm áp lên. Trước kia không che thanh niên trí thức điểm thời điểm. Thanh niên trí thức cũng là ở tại xã viên trong nhà. Bất quá đó là đại đội phân chia. Tổng có mâu thuẫn phát sinh. Bọn họ đã lẫn nhau lý giải. Lẫn nhau thưởng thức. Ở cùng một chỗ là song phương vui vẻ tự sẽ không có mâu thuẫn. Buổi sáng lúc ấy tiết đội trưởng lôi kéo một xe bó củi cùng một ít lương thực lại đây. Lâm Tô Diệp chối từ không xong chỉ có thể lưu lại. Lại muốn cho tiết đội trưởng tiền cũng bị hắn cự tuyệt. Tiết đội trưởng cảm thấy khảo không thi đậu. Nhân ra Cố Mạnh Chiêu xuất lực giáo con trai mình. Liền phải cấp học phí. Thi đậu về sau lại cho thi đậu tạ lễ. Không đồng dạng như vậy. Lâm Tô Diệp biết lão nhân cố chấp. Nói bất quá. Liền theo hắn lưu lại. Buổi chiều lại nhẹ nhàng trong chốc lát bông tuyết. Sau này càng rơi càng lớn. Lại như lồng ngỗng giống nhau. Tòa tòa kích động được mặc tiết lão bà mụ làm đế giày tiểu miên hài. Khoác nàng hồng sa khăn chạy đến trong viện ô ô lạp lạp chạy. Đạp xuống một cái lại một cái chân nhỏ ấn. Lâm Tô Diệp sợ nàng chạy một thân mồ hôi, bị gió lạnh thổi cảm mạo, liền chào hỏi nàng đắp người tuyết. Tiết lão bà mụ, trời rất lạnh, ngươi tịnh chiều hai tử dày vò, lại cảm mạo liền đàng hoàng. Lâm Tô Diệp, bên ngoài trượt, ngươi được đừng đi ra, cẩn thận ngã ngươi. Nàng dẫn toa toa đống một cái người tuyết nhỏ, cùng toa toa giống nhau đại, sau đó liền nhanh chóng về phòng. Rửa tay lau thượng con sò dầu bảo hộ tay không sinh nứt ra. Buổi tối tan học thời gian, tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu mang theo đại quân tiểu lĩnh về nhà. Tiểu cô lấy chổi muốn đi quét tuyết, lại bị Cố Mạnh Chiêu lấy qua. Hắn nói, người tiếp tục đi khoách viết văn chương. Ta đến quét, trước tiết động tiểu cô đều dọn dẹp qua. Hiện tại tân hạ không có tích nhiều giày, rất dễ dàng quét, tiểu cô liền giao cho hắn. Chính mình vào phòng tiếp tục học tập đi. Tiểu lĩnh nhìn xem trong viện người tuyết nhi. Liền kêu đại quân đắp người tuyết. Đại quân ngại đông lạnh tay. Theo tiểu cô vào nhà đọc sách. Tiểu lĩnh, các ngươi cũng quá cố gắng a. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Lại đây cùng nhau quét tuyết. Quay đầu ta và ngươi đóng. Tiểu lĩnh liền chạy qua hỗ trợ. Toa toa nghe hắn làm ầm ĩ, bị hấp dẫn lực chú ý. Lại hưng phấn mà chạy đến la hét cũng muốn đắp người tuyết. Tiết lão bà mụ đuổi theo nàng đem miên bao tay cho nàng treo trên cổ. Lại chơi tuyết xem không đem ngươi tiểu chảo chảo đông lạnh xuống. Toa toa, tiểu chảo chảo, tiết oa oa, niết hoa hoa, tiết lão bà mụ, ngươi còn quái hội biên. Toa toa, trích châm, hắc hắc, tiết lão bà mụ nhanh chóng né tránh. Cho ngươi tiểu cô đánh. Toa toa liền cho tiết oa oa cùng Cố Mạnh Chiêu trích. Cố Mạnh Chiêu quét xong tuyết. Dẫn tiểu lĩnh đống vài cái người tuyết. Hắn làm người cẩn thận, làm đồ cũng cẩn thận. Người tuyết bôi được đều đặc biệt mượt mà xinh đẹp. Tòa tòa nhìn xem rất vui vẻ. Nhất định muốn lại gia công một chút. Người khác đống tuyết oa oa chỉ có đầu thân thể. Nhiều lắm thêm mũi này đó. Tòa tòa tìm kiếm một tảng đá oán giận bị lừa trái tim. Lại tìm kiếm một khối hòn đá nhỏ trang thượng túi mật. Tìm kiếm một khối bắp ngô tâm trang thượng dạ dày. Tìm kiếm một khúc thảo dây trên bàn ruột. Còn được lại tìm kiếm hai con cô cô dày trang thượng đương phổi. Tiểu lĩnh nhìn xem cười ha ha. Cố Mạnh Chiêu lại khen toa toa trang được mảy may không kém. Tiết lão bà mụ, người được thật có thể dọa người. Toa toa không cho nàng cho lấy xuống. Nhất định phải cấp người tiết trang thượng. Nàng còn muốn cho trang thượng sọ. Răng hàm răng đâu? Đáng tiếc không có thích hợp. Tiết lão bà mụ nhanh chóng lấy cái cỏ mành cho che thượng. Hống toa toa, tiết oa oa sợ lạnh. Che thượng, ngũ tạng lục phủ đều lộ. Không lạnh mới là lạ chứ. Toa toa vỗ vỗ người tuyết. Ngủ một giấc đi. Cách chương.